Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 182, nợ không chịu trả ôn thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh quay này kết thúc cũng là lúc đến giờ ăn trưa. Ôn Thời cùng Giang Trì ấp dẫn theo Tiểu Mạnh bước ra khỏi phim trường. Vừa ra ngoài đã thấy trời âm u, có vẻ như sắp có một trận tuyết lớn. Trông thời tiết lạnh lẽo thế này, Ôn Thời càng thèm được ăn một bữa lẩu dê nóng hổi. Cô không kìm được, giục hai người bên cạnh. Mau, chúng ta nhanh lên xe ăn lẩu dê thôi. Vừa nói xong, cô đã đội mũ áo khoác lông vũ lên đầu, định chạy một mạch ra xe. Nhưng mới đi được hai bước, đã nghe có người gọi mình. Tiểu Thời. Ôn Thời quay đầu lại, nhìn thấy Hồ Tiểu Ngọc cùng trợ lý của cô ấy đang đi tới. Thấy cô ấy, Ôn Thời không khỏi ngạc nhiên. Sao cậu lại ở đây? Hồ Tiểu Ngọc đã chạy đến gần, còn vui mừng hơn cả Ôn Thời. Hôm nay mình có một cảnh quay ở phim trường bên này, nghe nói đoàn phim của các cậu cũng ở đây nên ghé thử xem, không ngờ gặp được thật. Nói xong, cô ấy nhìn sang Giang Trì ấp, gật đầu chào. Ấp ba, rồi lại vẫy tay với Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh, chào cậu. Hai người cũng mỉm cười đáp lại. Sao không báo trước cho mình? Nhỡ không gặp được thì sao? Ôn Thời nói. Hồ Tiểu Ngọc khoác tay cô, cười nói. Nếu cậu không ở đây, chắc chắn là đang chạy qua tìm tớ, như vậy phiền lắm. Tớ chỉ tiện đường đi ăn trưa nên ghé qua nhìn thử thôi. Thấy cô ấy vẫn mặc trang phục quay phim, có lẽ đúng là vừa chợt nảy ý mà chạy qua. Ôn Thời vỗ vai cô ấy, cười nói. Hôm nay cậu đúng là gặp may rồi, Tiểu Mạnh đã chuẩn bị lẩu dê. Đi nào, dẫn cậu đi ăn ngon. Cả nhóm vừa trò chuyện vừa lên xe. Dù xe của Ôn Thời khá rộng, 5 người ngồi vẫn chật kín, nhưng bầu không khí lại rất phù hợp để ăn lẩu. Mọi người vừa ăn vừa nói cười rôm rả. Hồ Tiểu Ngọc gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa nói lấp lửng. Lát nữa quay cảnh khác, chắc chắn trên người sẽ ám mùi lẩu dê. Diễn viên đóng chung với tớ hôm nay sẽ khổ rồi, chắc vừa diễn vừa nuốt nước miếng. Câu nói của cô ấy khiến mọi người cười phá lên. Ôn Thời gắp thêm cho cô ấy một miếng thịt, cười đáp. Không sao, tớ không có vấn đề gì. Chiều nay vẫn quay với Giang lão sư, bọn tớ không chê nhau đâu. Hồ Tiểu Ngọc ngước nhìn hai người đối diện, ánh mắt có chút do dự. Ôn Thời thấy vậy, liền đoán được cô ấy muốn hỏi gì, bèn thẳng thắn nói. Thôi nào, chẳng phải cậu muốn hỏi tớ với Giang lão sư thế nào sao? Nói thật cho cậu biết, bây giờ anh ấy là bạn trai tớ rồi. Hồ Tiểu Ngọc lập tức che miệng lại, sau đó kích động nắm lấy tay trợ lý bên cạnh, hét khẽ. À hát hát hát, tớ đã biết mà, biệt thời Giang Tầm Nguyệt là thật. Nhìn cô ấy kích động như vậy, Ôn Thời lại ngạc nhiên. Biệt thời Giang Tẫn Nguyệt là cái gì cơ? Giang Trì ấp khẽ cười, giải thích, là tên CP của chúng ta. Chúng ta còn có tên CP nữa à? Ôn Thời bận rộn quay phim, lại thêm chế độ luyện tập và bổ sung dinh dưỡng nghiêm ngặt, tối về mệt lả nên chẳng còn thời gian lướt mạng. Cô quay sang nhìn Hồ Tiểu Ngọc, hóa ra cậu là fan CP của bọn mình. Từ bao giờ thế? Hồ Tiểu Ngọc cười ngượng, chỉ mới đây thôi. Cậu lừa tớ là cái chắc. Ôn Thời liếc cô ấy một cái, mắt nheo lại. Không chỉ cậu, còn ai nữa? Còn ai là sao? Ngoài mình ra, làm gì còn ai? Hồ Tiểu Ngọc làm sao dám khai chuyện cả nhóm bạn âm thầm lập hội riêng để bàn về tiến triển tình cảm giữa cô và Giang Trì ấp. Không nói thật đúng không? Vậy đừng hòng ăn thêm miếng thịt nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc đám người này lại âm thầm xếp cô và Giang Trì ấp, Ôn Thời thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, liền giơ đũa ra cướp đồ ăn của Hồ Tiểu Ngọc. Hồ Tiểu Ngọc hối hận không thôi. Sao cô ấy lại lỡ lời nhỉ? Bèn nhanh chóng bảo vệ phần thịt của mình. Thôi mà, đừng hỏi nữa, tớ sẽ không bán đứng bạn bè đâu. Ôn Thời hừ một tiếng. Bạn bè đúng không? Mấy người đó sớm muộn gì cũng gặp. Xem sau này tớ xử lý ra sao. Nói xong, cô dùng đũa đâm mạnh vào miếng thịt trong đĩa, như thể chút giận. Hồ Tiểu Ngọc thấy cô đoán trúng, lập tức đổi thái độ. Cậu đừng nói là do tớ nói ra nhé. Hoàn toàn quên mất vừa rồi còn dõng dạc bảo không bán đứng bạn bè. Ôn Thời hừ khẽ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lát nữa ăn xong, cậu phải rửa sạch nồi niêu bát đũa mới được đi. Không thành vấn đề, Hồ Tiểu Ngọc lập tức đồng ý. Dù sao đây cũng là việc cô ấy đã quen làm trong các chương trình tạp kỹ. Tính tình Ôn Thời đến nhanh mà đi cũng nhanh, cô liền quên bén chuyện lúc nãy, tiếp tục cắm cúi ăn lẩu dê. Đến cuối bữa, Hồ Tiểu Ngọc chụp một bức ảnh chung với Ôn Thời. Vì cần giữ bí mật về tạo hình nên những chi tiết về phục trang đều được che bằng các nhãn dán trước khi đăng lên Weibo. Hai người để mặt mộc, bàn ăn thì ngổn ngang, nhưng bức ảnh vừa đăng lên đã lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt là những khán giả trung thành của chương trình Cuộc Sống Thân Yêu, họ đồng loạt để lại bình luận đầy cảm xúc. Dù chương trình đã kết thúc, đây là lần đầu tiên hai người tái ngộ ngoài đời. Tôi đã nói mà, tình bạn của họ là thật. Anti-fan im miệng hết đi, hu hu, hai người vẫn đáng yêu thế này. Tôi lại muốn xem lại chương trình từ đầu rồi. Nhìn có vẻ cả hai đang quay phim nhỉ, phần chỉnh sửa tóc có qua loa quá không? Ha ha, nghe nói đoàn phim Tiểu Chủ Nương Tái Sinh của Hồ Tiểu Ngọc gần với đoàn Tầm Tiên Lộ của Bình Hoa. Tôi đoán hai người sẽ gặp nhau, quả nhiên là gặp rồi. Họ bận rộn như thế, không biết bao giờ cả nhóm mới có thể tụ họp đây. Đừng để lâu quá, nếu không tôi sẽ khóc thật đấy. Trong những bình luận đầy hoài niệm ấy, cũng xen lẫn những lời trách móc của fan Ôn Thời. Bình Hoa, chị có biết cảm giác của em thế nào khi phải nhìn thấy chị trên Weibo người khác không? Rất vui vì chị vẫn sống, nhưng tiếc là chỉ sống trên Weibo người khác. Chị quên mật khẩu tài khoản của mình rồi à, còn lời hứa sẽ cập nhật cho chúng em đâu. Ôn Thời, nợ không chịu trả Ôn Tiểu Thời. Hồ Tiểu Ngọc lướt qua những bình luận này, cười ngặt nghẽo, sau đó đưa điện thoại cho Ôn Thời, vừa chỉ vào màn hình vừa cười nói. Fan của cậu sắp phát lệnh truy nã toàn mạng với cậu rồi đấy. Ôn Thời liếc qua một cái, vừa buồn cười vừa bất lực. Cô lấy điện thoại, tìm một tấm ảnh mặt mộc mà Tiểu Mạnh từng chụp cho cô, rồi đăng lên Weibo với dòng trạng thái. Đang bận, đừng phát điên dưới bài của người khác. Tưởng rằng như thế là xong, ai ngờ bài đăng lập tức khiến phần bình luận bùng nổ. Có thời gian đi ăn với người khác mà không có thời gian đăng một bài Weibo. Tình yêu bấy lâu nay quả là uổng phí, chị mà cứ thế này thì thà không quan tâm chúng em còn hơn, đỡ làm chúng em cảm thấy mình đòi hỏi vô lý. Cô nghĩ chúng tôi không nhận ra đây là ảnh cũ à, ngay cả một tấm selfie mới cũng không chịu chụp, còn bảo chúng tôi phát điên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem, thái độ này có khác gì một bạn trai tồi thờ ơ với bạn gái mình đâu. Ôn Thời đọc qua bình luận, cảm thấy đau đầu, bên cạnh. Hồ Tiểu Ngọc suýt chút nữa cười đến ngạt thở. Thấy không thể xoa dịu họ nếu không nhượng bộ, Ôn Thời đành vén tóc mái, nghiêm túc chụp một tấm selfie mới, rồi đăng thêm một bài khác với dòng trạng thái. Cho mọi người lên trời có được không? Lần này, fan của cô hoàn toàn thỏa mãn, bỏ qua lời than phiền trong dòng trạng thái, mà chỉ tập trung vào việc tung hô cô trong phần bình luận. Chị đẹp da sáng, thần thái như tiên, người đẹp như thế. Selfie một tấm mà chúng em đã cảm thấy đủ mãn nguyện cả đời. Nhớ chăm đăng ảnh nhé chị, không là bọn em lại phát điên thật đấy. Ôn Thời chỉ biết bất lực chịu thua, liền dặn Tiểu Mạnh ghi lại chuyện này, nhắc nhở cô phải đăng Weibo thường xuyên hơn. Cách chương.